Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 1, tảng đá cây kéo bố 2. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, Vũ Xuyên Trăng. Có muốn ăn hay không bắp rang bơ? Xem phim thời điểm cùng một chỗ ăn. Bên cạnh Nhật Bản nữ hài nhi chợt lóe đôi mắt to khả ái đối với hắn nói. Mộ Dung Vũ Xuyên để nàng nhìn trong lòng thẳng ngứa. Trên cái tinh cầu này nhất khó có thể lý giải được động vật chính là nữ nhân. Minako lúc trước đối với hắn căm thù đến tận xương tủy thái độ bỗng nhiên đổi lại ngoan ngoãn phục. Tùng, thật đúng là để hắn có chút khó mà tiêu thụ. Cụ thể cố sự tình tiết, tường gặp. Giải phẫu sư một cắt chém. Ngươi mới vừa vặn xuất viện. Ta đi mua ha. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta hiện tại đã hoàn toàn bình phục. Minako nói. Mỗi ngày nằm ở trên giường. Lại không vận động một chút liền sẽ dài thịt thừa. Chờ ta a. Rất nhanh liền trở về. Nhìn qua Minako thướt tha bóng lưng. Mộ Dung Vũ Xuyên đắm chìm trong đám người lui tới ồn ào bên trong. Nhớ tới một tuần trước trải qua kinh khủng huyết án, giống như phát sinh ở trong phim ảnh đồng dạng hư ảo. Sinh hoạt lại trở về đến trước kia bộ dáng, an nhàn mà bình tĩnh. Phụ thân mỗi tháng như thường lệ hợp thành đến đại bút tiền sinh hoạt. Cung cấp hắn ở trong thành thị tiêu dao tự tại. Ngưỡng mộ trong lòng nữ hài tử cũng rốt cục lọt vào mình ma trường. Cuộc sống như vậy so với quần nhau tại thi thể cùng tội phạm ở giữa hình sự vụ án. Cái nào càng thêm kích thích đâu? Hãm sâu nguy cơ thời điểm, hắn tại thống khổ cùng bất lực bên trong dãy rùa. Mỗi thời mỗi khắc đều khát vọng ác mộng mau chóng kết thúc. Bây giờ thật kết thúc. Hắn tại ở sâu trong nội tâm nhưng lại bắt đầu sinh ra mấy phần thất lạc. Loại ý nghĩ này là không thể cùng Minako nói, miễn cho lại bị nhìn thành biến thái. Vẫn là ngẫm lại hiện thực vấn đề đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng ở đằng xa, mắt thấy đi vào siêu thị Minako. Trong lòng dần dần toát ra tà ác suy nghĩ. Mình tại Minako trong suy nghĩ đạt đến vị trí nào đâu? Nếu là mình làm ra một chút quá phận cử động, nàng có thể khoan nhượng tới trình độ nào đâu. Đối mặt một cái ngoại hình cực giống Aveaoi lão sư, tính cách lại bảo thủ truyền thống nữ hài nhi, trên Ave chỉ đạo phương châm hết thảy không phát huy được tác dụng. Làm không cẩn thận còn có thể đem thật vất vả tạo dựng lên Trung Nhật hữu hảo quan hệ triệt để hủy. Đi, ai, không dễ làm a. Hôm nay tốt như vậy thời gian, lãng phí thực đang đáng tiếc. Xem một bộ phim, ăn một bữa cơm trưa, uống một chút rượu, đặt trước một cái khách sạn gian phòng. Có phải là cần sớm mua một chút thuốc đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức liền nghĩ đến Vi Tiểu Bảo, ta yêu một đầu cùi. Hắn kích động cào lên sọ não, trong nội tâm ý nghĩ kỳ quái, không có để ý đối diện chạy đến một đứa bé. Đụng đầu vào Mộ Dung Vũ Xuyên trên bụng, đem hắn từ thiên đường đâm hồi nhân gian. Ngô, Mộ Dung Vũ Xuyên xoa bụng, xem xét kia tiểu nam hài cũng bất quá 7-8 tuổi. Không tốt, phát cáu, tiểu nam hài từ dưới đất bò dậy, căn bản không nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, một mặt hoảng sợ chạy ra. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng phía sau hắn nhìn. Biểu tình của mọi người đều rất tự nhiên, không có người chú ý tới vội vàng trải qua tiểu hài tử. Hắn đến cùng đang sợ cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên tìm kiếm tiểu nam hài lúc, nam hài đã chạy xa. Hắn chính cảm thấy hiếu kỳ, Minako cầm lấy hai đại túi bắp rang bơ trở về, còn mua hai bình nước trái cây đồ uống. Mộ Dung Vũ Xuyên lực chú ý lập tức trở về đến nữ hài trên thân. Tiếp tục trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.